Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 481, Thanh Long chi chủ còn sống. Tô Đồng nhìn đến Nhan Linh, hắn cũng không biết còn có thứ gì là tương đối trọng yếu, mà lúc này Nhan Linh cũng là nhìn đến Tô Đồng, nói ra, đó chính là ngươi vừa mới đánh chết Lục Đô, chính là đến từ một cái trong đó thánh địa, tên là Thuần Dương Thánh Địa, ngươi đã đắc tội một cái thánh địa, vậy không cũng là vì ngươi. Nghe vậy, Tô Đồng ngược lại thở dài một hơi, tuy rằng đây thánh địa rất mạnh, có thể tối đa cũng chỉ có linh thần cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn, cho nên Tô Đồng không sợ hãi, vậy mà không dọa được ngươi. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là có chút bất đắc dĩ nói, sau đó bổ sung một câu, vậy Lục Đồ mặc dù là Thuần Dương Thánh Địa người, có thể địa vị không cao, hơn nữa còn cấu kết huyết tu la nhất tộc, bị ngươi giết, liền giết cũng không có chuyện, thì ra là như vậy. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là thở dài một hơi, tuy rằng thánh địa cường giả, hắn có thể đối phó, nhưng nếu là tất cả mọi người đều cùng tiến lên đâu? Một cái thánh địa người, đó là nhân vật khủng bố cỡ nào? Nếu là bọn họ cùng lúc lên đích nói, coi như là Tô Đồng, cũng chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn rồi. Kỳ thực, ta muốn nói là, chấm ngoặc kép, lúc này Nhan Linh cũng rốt cục thì bắt đầu nói điểm chính rồi. Nhìn đến Nhan Linh kia vẻ mặt nghiêm túc, Tô Đồng cũng là đi theo nghiêm túc. Cái gì? Chính là, Thanh Long chi chủ, cũng không có vẫn lạc. Nhan Linh cuối cùng vẫn lên tiếng. Nàng tin tưởng, tin tức này, tuyệt đối bạo tác. Cái gì? Quả nhiên, sau một khắc, Tô Đồng biểu tình, để cho Nhan Linh rất là vui vẻ. Xảy ra chuyện gì? Thanh Long chi chủ còn sống. Tô Đồng lúc này, trực tiếp xuất hiện trong đan điền, chất vấn Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú. Giống nhau thân là linh thú, bọn hắn dĩ nhiên là không có đánh giá đến Thanh Long chi chủ vậy mà còn sống. Đây, chấm ngoặc kép, Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này, không phải bọn hắn không nói, mà là bọn hắn căn bản cũng không biết. Mặc Kỳ Lân có thể cảm nhận được Kỳ Lân chi chủ sinh tử. Bạch Hổ cũng có thể cảm nhận được Bạch Hổ chi chủ sinh tử. Nhưng để cho bọn họ cảm thụ Thanh Long chi chủ còn sống hay không, đây thật là hướng bọn hắn phi thường khó khăn. Nếu là dựa theo tình huống lúc đó, Thanh Long chi chủ hẳn đúng là không sống tiếp được nữa. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì dựa theo nhưng là tình huống, có thể còn sống sót linh thú chi chủ, không thể nào có Thanh Long. Vì sao? Tô Đồng cũng là trực tiếp hỏi nói, vì sao lại không thể có Thanh Long chi chủ? Bởi vì lúc ấy, Thanh Long chi chủ thụ thương là nghiêm trọng nhất, không thể nào sống sót. Mặc Kỳ Lân cũng là giải thích một câu. Đối với chuyện năm đó, Tô Đồng cũng là rõ ràng. Lúc này không phải thảo luận điều này thời điểm. Nếu như Thanh Long chi chủ thật còn sống, như vậy mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu thực lực, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là bị tiêu diệt. Liền tính không bị tiêu diệt, cũng không chiếm được Thanh Long linh thú. Vừa nghĩ tới nhiều năm như vậy nỗ lực, cuối cùng đã là tại đây Thanh Long linh thú phụ cận. Dĩ nhiên là không có cách nào thu được Thanh Long linh thú. Đây đối với Tô Đồng lại nói, rất không cam tâm, cũng rất dễ hiểu. Bởi vì chỉ cần Tô Đồng tồn tại, vậy liền tuyệt đối sẽ không khiến người khác thu được Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú. Cho nên kia Thanh Long chi chủ cũng khẳng định sẽ không đồng ý. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Vừa lúc đó, Nhan Linh âm thanh cũng là một lần nữa xuất hiện. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là từ đan điền vị trí kéo trở lại tầm mắt. Ta không sao, ngươi làm sao biết đạo Thanh Long chi chủ còn chưa chết? Tô Đồng có chút hiếu kỳ hỏi thăm Nhan Linh. Mà nghe nói như vậy, Nhan Linh cũng là trực tiếp nói, bởi vì căn cứ điều tra của chúng ta phát hiện, Thanh Long chi chủ hẳn chính là ở đây. Cái gì? Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn biết rõ, Thanh Long nhất định là ở chỗ này. Nhưng nếu là Thanh Long chi chủ cũng ở nơi đây, cũng sẽ không để cho Thanh Long đem tất cả mọi người là hấp dẫn qua đây. Dù sao Thanh Long chi chủ nhất định là có biện pháp để cho Thanh Long thương thế phục hồi như cũ. Cũng không cần thiết đem tất cả mọi người đều là hấp dẫn đến. Không thể nào, nếu như Thanh Long chi chủ xuất hiện ở nơi này, không cần nàng nói, hay chúng ta cũng là có thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Nghe xong Nhan Linh lời nói sau đó, Mạc Kỳ Lân trực tiếp phản bác, nếu như Thanh Long chi chủ thật xuất hiện ở nơi này, liền tính hai người bọn họ không phải Thanh Long chi chủ linh thú. Nhưng với tư cách bạn cũ, bọn hắn khẳng định vẫn là có thể có cảm giác, nhưng bây giờ cũng không có. Nói cách khác, Thanh Long chi chủ cũng không lại ở chỗ này. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là thở dài một hơi. Nếu như Thanh Long chi chủ tại đây, kia Thanh Long linh thú căn bản cũng không có hắn chuyện gì. Nhưng là bây giờ không tại, liền tính Thanh Long chi chủ còn sống, như vậy Tô Đồng liền còn có hy vọng. Lúc trước chúng ta nhận được tin tức, tại đây cảm thấy Thanh Long chi chủ tồn tại, cho nên Thanh Long chi chủ rất có thể chính là tại vùng này. Nhan Linh dừng một chút, tiếp tục giải thích, mà ở trong đó có khả năng nhất xuất hiện Thanh Long chi chủ địa phương, cũng chỉ có Thanh Long linh thú bên cạnh. Đối với Nhan Linh phân tích, Tô Đồng cũng là cảm thấy có đạo lý. Bất quá nếu Mạc Kỳ Lân đều nói không thể nào, vậy liền là không có khả năng. Bởi vì linh thú giữa cảm ứng so với nhân loại tìm kiếm muốn càng cường đại hơn. Chỉ là Nhan Linh không phải có chu tước linh thú sao? Làm sao chu tước linh thú không có nói cho Nhan Linh? Một điểm này ngược lại Tô Đồng nơi chưa hề nghĩ tới. Hắn có Mạc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ nhắc nhở, như vậy đồng dạng là trở thành linh thú chi chủ Nhan Linh, chắc cũng sẽ đạt được chu tước linh thú nhắc nhở mới đúng. Nhưng vì cái gì kia chu tước linh thú không có nhắc nhở Nhan Linh đâu? Nếu là nhận Nhan Linh làm chủ nhân, chắc hẳn cũng là chân chính công nhận Nhan Linh. Nếu tán thành, lại tại sao không nói cho Nhan Linh đâu? Đó là bởi vì chu tước linh thú không có linh trí. Vừa lúc đó, Mạc Kỳ Lân lại lên tiếng. Nghe nói như vậy, Tô Đồng chân mày cũng là khẽ nhíu một cái. Chu tước linh thú không có linh trí, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Năm đó kia một trận chiến đấu, cơ hồ tất cả linh thú cũng không có không may mắn thoát khỏi, bao gồm ta tại bên trong, đều là bị tổn thương. Mạc Kỳ Lân giải thích một câu, sau đó nói ra, ta bị ngươi đánh thức sau đó, ký ức cũng là biến mất một ít, mà ta hiện tại còn đang chậm rãi nhớ lại, mà lúc này chu tước chính là như vậy, thì ra là như vậy. Kia có biện pháp nào hay không khôi phục? Tô Đồng hỏi thăm một câu. Nếu là có thể để cho Nhan Linh linh thú khôi phục ký ức, Tô Đồng ngược lại là không có keo kiệt, chỉ muốn hấp thu linh lực. Một ngày kia chính là sẽ biết mở bị phong ấn này ký ức. Chuyện này ngược lại không cần thiết bận tâm. Mạc Kỳ Lân giải thích một câu. Đây chu tước linh thú linh trí, cũng không cần thiết cưỡng ép nghĩ biện pháp đi khôi phục. Chỉ phải từ từ hấp thu xung quanh thiên địa linh khí, hoặc là Nhan Linh một phần linh lực, chính là có thể thành công khôi phục nhớ. Thì ra là như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Tô Đồng, đi thôi. Kia địa phương suýt mở ra. Vừa lúc đó, Nhan Linh trực tiếp kéo Tô Đồng tay, chính là hướng phía Thanh Long linh thú nơi ở mà đi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.